Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Cửu Kiếp Thiên Lôi Thể vs Lôi Linh Thể. Chuyện gì phát sinh rồi? Cực Thiên Tông bên trong, đông đảo tân khách khiếp sợ nhìn một màn này, ở mọi người tầm mắt trong, hai đạo cự đại lôi quang ngất trời mà lên, một cái màu lam, một cái màu timoni ủng ủng, bọn họ cách xa nhau trăm trượng khoảng cách. Cũng không động thủ, nhưng là trên người lôi đình ở lẫn nhau va chạm, phát ra kinh thiên động địa cự đại thanh âm ni ta thiên. Người kia là Vân Đỉnh Thiên. Rốt cục, có mắt sắc người nhìn rõ, màu lam lôi quang trong người là Cực Thiên Tông thiếu tông chủ Vân Đỉnh Thiên. Một cái danh tự vừa ra, rất nhiều người vẻ mặt cũng ngưng trọng, lôi linh thể Vân Đỉnh Thiên, Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn tồn tại, áp nhiều thiếu niên trẻ tuổi hít thở không thông. Hắn thực sự quá mạnh mẽ, mạnh làm vô số người trẻ tuổi cảm thấy không thể vượt qua. Cho dù là tại chỗ một chút địa vũ cảnh cường giả. Đối với một cái danh tự cũng vô cùng coi trọng, vô luận là ai cũng hiểu. Lấy Vân Đỉnh Thiên thiên phú thực lực, tương lai nhất định sẽ vượt qua bọn họ, thành tựu xa tại bọn họ trên. Cùng Vân Đỉnh Thiên rằng con người này là ai vậy? Làm sao chưa từng có yết kiến? Rất nhanh, mọi người kinh ngạc ánh mắt lại rời về phía Ninh Giang. Đối mặt lôi linh thể Vân Đỉnh Thiên, Ninh Giang khí thế lại không thể yếu. Cả người tử lôi cuồn cuộn, nhưng lại cùng Vân Đỉnh Thiên địa vị ngang nhau. Không chia trên dưới, hắn đứng ở nơi đó. Bài khi tóc trắng, dáng người tuyệt thế, là, vâng, đúng. Ai dám ở ta Cực Thiên Tông gây chuyện? Một chút thanh âm truyền ra, chỉ thấy một chút cường hoành thân ảnh xuất hiện, trên người tản ra địa vũ cảnh khí thế. Hắn là Vạn Kiếm Tông tông chủ Ninh Giang, không nên vô lễ, đây là vị khách quý. Vân Đỉnh Thiên thanh âm truyền ra, như sấm chấn động, hôm nay ta cùng hắn một trận chiến, ai cũng không nên nhúng tay. Một viên đá giấy ngàn tầng sóng. Vô số người trên mặt hiện lên khiếp sợ ý, Ninh Giang, hắn làm sao sẽ đến Lương Châu, đích xác kỳ quái. Ninh Giang không phải Thanh Châu người sao? Hơn nữa hắn làm sao sẽ cùng Vân Đỉnh Thiên phát sinh xung đột? Không nghĩ tới lần này Cực Thiên Tông thịnh hội, lại phát sinh loại chuyện này. Cái này có trò hay nhìn, kinh ngạc sau khi, giành lấy vị trí là hưng phấn, vô luận là Vân Đỉnh Thiên chính là Ninh Giang. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh hai người, một người là lôi linh thể, một người là đoạn thời gian trước phong vân nhân vật, không cần hoài nghi là, này hai người thực lực cũng vô cùng kinh khủng, một khi chống lại, là châm phong đối mạch mang, đem chính là một cuộc hiếm thấy đại tỷ thí, Ninh Giang, liền cho ta xem nhìn, người này cái gọi là Vạn Kiếm Tông tông chủ, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, Vân Đỉnh Thiên đang khi nói chuyện. Dẫn đầu xuất thủ trước, chỉ thấy hắn chắp ở sau lưng tay phải chậm rãi vươn ra. Sau đó năm ngón tay nắm lại, một quyền trào ra, ầm, trong phút chốc, một đạo như thùng nước thô to lôi đình bôn đằng mà ra. Oanh giết quá khứ, chính là lôi linh thể, lấy cho ta chém không thể sao. Ninh Giang sắc mặt đạm mạc, loại bạch ngọc quả đấm nhanh nhẹ vươn ra, đánh ra một quyền, thình thịch. Màu tím lôi đình ngưng tụ thành một cỗ, cùng Vân Đỉnh Thiên một quyền đối với đụng ở chung một chỗ. Nhất thời, rực rỡ tia sáng ngất trời mà lên, chiếu sáng tứ phương, Ninh Giang, ngươi đang ở đây đông vực Lục Châu. Tất cả danh tiếng, đều muốn thành cho ta đá đặt chân. Hôm nay sau khi, ngươi chắc chắn thành vì quá khứ, mọi người sẽ nhớ kỹ. Chỉ có ta, Vân Đỉnh Thiên chiến ý ngập trời. Trên người lôi đình càng phát ra hừng hực, ở Lương Châu cái chỗ này, hắn danh khí không yếu hơn Ninh Giang, có thể nếu là ở cả đông vực Lục Châu, như vậy còn có tên người, chính là Ninh Giang, bất quá, chỉ cần hắn đánh bại Ninh Giang, như vậy Ninh Giang hết thảy danh tiếng, cũng sẽ bị hắn giành lấy vị trí, mọi người chỉ biết nhớ kỹ người thắng, kẻ bại cuối cùng đem bị di vong, thình thịch thình thịch thình thịch sau một khắc. Bầu trời hoàn toàn cuồng bạo, bọn họ cách không đứng yên, trào ra một quyền lại một quyền, kinh khủng ba động hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, để cho vô số thế hệ trẻ tuổi cảm thấy trái tim băng giá. Quá mạnh mẽ, hai người mỗi một quyền mỗi nhất kích, cũng có thể giết chết bọn họ. Ở nơi này dạng công kích trước mặt, cho dù là Lương Châu thế hệ trẻ tuổi trước 10, cũng xa xa không đủ nhìn. Mau tránh ra, kinh hô nổi lên bốn phía, liền thấy bọn họ va chạm lúc, một chút lôi đình đi ra ngoài, rơi trên chân núi, cả tòa núi một chút liền hóa thành nát bấy, tại nguyên chỗ lưu dưới một cái rãnh to. Thấy tình huống như thế, Cực Thiên Tông địa vũ cảnh cường giả, vội vàng xuất thủ, đi hóa giải bọn họ dư ba, nếu không hai người một trận chiến, sẽ cho Cực Thiên Tông tạo thành tương đối lớn phá hư. Giết vài chục lần đối oanh sau khi, Vân Đỉnh Thiên một tiếng giống to, người theo quyền đi, hóa thành một đạo lôi quang, vọt tới Ninh Giang trước mặt, cùng Ninh Giang tiếp thân chiến đấu, phía trước giao thủ, không quá là lẫn nhau thử dò xét mà thôi. Đối mặt khí thế khinh người Vân Đỉnh Thiên, Ninh Giang lui cũng không lui, thể nội khí huyết bôn đằng, phát ra to lớn thanh âm, cánh tay run lên, một quyền toát ra, đông, khi hai người bọn họ quả đấm oanh kích ở chung một chỗ lúc. Giống như là hai tòa kim khí núi nhỏ đụng nhau, khổng lồ thanh âm xuyên kim liệt thạch, đinh tai nhức óc, lại ngăn trở rồi, thấy Ninh Giang không kém hạ phong cùng Vân Đỉnh Thiên đối oanh một quyền. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, ni lôi linh thể loại này thể chất là trời xanh thể tu, khí lực cường đại, hơn xa bình thường luyện thể giả, linh thể cũng có cường nhận vô cùng khí lực, lôi linh thể lại càng trong đó người nổi bật. Phải biết, lôi đình lực luôn luôn bá đạo, chí dương chí cương, không hổ là Vạn Kiếm Tông tông chủ, chỉ lần này một tay liền đủ để chứng minh hắn cường đại. Sợ rằng hắn là tu luyện cái gì luyện thể phương pháp, có thể cùng lôi linh thể đối kháng luyện. Thể phương pháp, thật là khiến người khác không dám tin a, tại chỗ cũng có không ít thể tu. Rối rít phát ra sợ hãi than, Ninh Giang tu luyện luyện thể phương pháp, tuyệt đối là đỉnh cấp mặt hàng. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ở ta mấy quyền, Vân Đỉnh Thiên chợt hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn hai đấm như mưa rơi nện xuống, chi chít, phô thiên cái địa, mỗi một quyền cũng có thể đánh chết đoạt thần cảnh, mà dạng bén nhọn công kích, cho dù là bất diệt cảnh cường giả, cũng muốn bị sống sờ sờ đánh bạo, hài cốt không lưu. Bàn về khí lực, cửu kiếp thiên lôi thể cũng không so sánh với lôi linh thể kém a, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, 10 vạn năm trước cửu kiếp thiên lôi tông. Chính là dựa vào này môn luyện thể phương pháp, trở thành đương thời đại tông, cho dù là vương giả, cũng không dám trêu chọc. Hắn hai đấm đánh ra, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, đến sau lại, quyền ảnh nặng nề, hai người cứ như vậy lấy quyền đối với quyền, mạnh mạnh đụng nhau, người nào cũng không chịu thối lui, ùng ùng, tại bọn họ va chạm đồng thời, vô số lôi đình dư ba. Hướng 4 phương 8 hướng quét ngang đi ra ngoài, bọn họ càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, này thuần túy là thể năng kích thích, khí lực đấu, ai hơn mạnh, người nào là có thể thắng. Đông, túc túc 500 quyền, hai người đồng thời lui về phía sau. Tốt, rất tốt, ta đã thật lâu không có như vậy tận hứng một trận chiến quá. Này Lương Châu thế hệ trẻ tuổi. Cái bản không có ai có thể làm cho ta vận dụng toàn bộ thực lực. Vân Đỉnh Thiên cười lớn lên, toàn thân lôi đình bắt đầu khởi động, từ từ xuất hiện kinh người dị tượng, đón ta một chiêu, lôi kỳ lân, mấy hô hấp sau, một đầu lôi điện kỳ lân đánh giết mà ra, rung động thế gian, hết chương.